Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 680. Chí đấu làm ruộng nữ. 42. Cửa hàng sự tình tự nhiên không thể để cho An Vân Noãn liệu lý. Hiện tại toàn bộ vương phủ, mang thai mới là lão đại. Cho nên Triệu Ngọc Thư khiến cho xe ngựa đem An Vân Noãn đưa trở về nhà. Mà Quân Nghiên còn lại là một mặt buồn bực. Bởi vì Triệu Ngọc Thư không nói cái gì, cũng không đối nàng làm cái gì, chỉ là xem cũng không liếc nhìn nàng một cái, liền này thái độ liền cũng đủ làm nàng thất vọng đau khổ. Trở lại mẫu đơn viên, Thủy Tú gặp Quân Nghiên đi thời điểm hưng phấn, trở về thời điểm lại dầu dĩ không vui, vội hỏi, nương nương nhưng là gặp được cái gì chuyện không vui tình. An phu nhân mang thai. A. Thủy Tú kêu ra tiếng đến, sau đó thở dài, chúng ta ngày sau liền sẽ không có ngày lành qua. Đâu chỉ, lập tức liền sẽ có tai nạn đã xảy ra. Quả nhiên, có nô bộc nhường Quân Nghiên đi thư phòng một chuyến. Bão táp đến thời điểm tóm lại là bình tĩnh, bất cứ cái gì thời điểm đều thắng ở xuất kỳ bất ý. Quân Nghiên dặn Thủy Tú cùng Hương Sen muốn hảo hảo chiếu khán Triệu Khang. Bản thân hướng tới thư phòng đi. Đến thư phòng, phòng trong im ắng, trừ bỏ một cái múa bút thành văn Triệu Ngọc Thư, những người khác đều không. Quân Nghiên cho hắn được rồi thi lễ, nghe hắn quát lớn nói, quỳ xuống. Quân Nghiên bất đắc dĩ, chỉ có thể quỳ xuống. Bổn vương biết ngươi biết đại thế, hiền lành hơn người, khả không nghĩ tới hôm nay mới nhìn thấu, ngươi dĩ nhiên là vì một điểm việc nhỏ liền niêm toan ghen nhân. Triệu Ngọc Thư nói, bổn vương đáp ứng ngươi sự tình tuyệt sẽ không nuốt lời. Nhưng là ngươi cũng không thể nhường bổn vương khó xử. Bổn vương đều nhanh nhi lập chi năm, dưới gối chỉ có Khang Nhi nhất tử. Nếu bổn vương kia ngày gặp được bất trắc, này lớn như vậy tương vương phủ nên đi nơi nào a? Quân Nghiên cười khổ nói, như thần thiếp nói, thần thiếp trước đó cũng không biết An phu nhân mang thai. Vương gia có thể không sẽ tha thứ thần thiếp. Triệu Ngọc Thư buông xuống tập, thở dài, mặc kệ như thế nào, ngươi cũng không thể thôi nàng. Đại phu nói, bởi vì ngươi mãnh lực đẩy, nàng suýt nữa lạc thai a. Quân Nghiên nói, vương gia không thể đợi tin lời nói của một bên, huống chi sự phát thời điểm theo ta cùng An phu nhân hai người ở bên trong. Nếu ta thật sự sẽ đối nàng làm cái gì? Làm gì dùng như thế ngốc phương thức đẩy nàng đến đâu? Nếu ta phải biết rằng nàng mang thai, dùng nhiều loại phương thức đều có thể làm cho nàng lạc thai. Vì sao cố tình muốn chọn này tối bổn phương thức đâu? Đúng, không rõ chân tướng Quân Nghiên ngạnh sinh sinh đã trúng một cái tát. Nàng cố nén đau, nhục nhã, lại nói, vương gia có thể phạt thần thiếp, nhưng là muốn nghe thần thiếp đem lời nói xong. Thần thiếp cùng An phu nhân không mảy may tơ hào, càng sẽ không đi thương hại nàng. Thần thiếp ở thời điểm còn có thể dễ dàng tha thứ mi phu nhân sinh hạ đứa nhỏ. Huống chi là một cái An phu nhân. Còn nữa nói, nàng mặc kệ sinh không sinh, của nàng đứa nhỏ đều sẽ bảo ta một tiếng mẫu thân. Thiếp thân không cần phải vì bản thân tư dục, biến thành bản thân danh tiết khó giữ được. Nhanh mồm nhanh miệng. Hắn trên cao nhìn xuống nhìn nàng, muốn theo trong ánh mắt nàng nhìn đến một tia hối hận nước mắt. Nhưng là thật đáng tiếc, không có, Quân Nghiên như cũ thật khí phách, bất cứ sự tình gì cũng không có thể đánh của nàng thái độ. Dùng lời của nàng nói, có đôi khi cần một căn cân cuối cùng rốt cuộc, tài năng làm sự tình tốt, Triệu Ngọc Thư cũng là ở nổi nóng, nghe Quân Nghiên phân tích đạo lý rõ ràng, hoãn quá thần lai. Liền hiểu, là, Quân Nghiên là không cần cùng một cái phu nhân đấu khí. Nàng tôn ra thế lực hoàn toàn có thể nghiền áp không có bất kỳ bối cảnh An phu nhân. Thậm chí muốn nhường nàng tử, dễ như trở bàn tay. Nếu Quân Nghiên theo như lời đều là thật sự, như vậy An Vân Noãn tâm tư liền quỷ thần khó phân biệt. Hắn nhanh mím môi, không nói được lời nào, mà rơi ở Quân Nghiên trong mắt. Còn lại là cặn bã nam biểu hiện, nàng vô duyên vô cớ ai một cái tát không nói, càng là ngay cả cãi lại cơ hội cũng không cho nàng. Quả thực nam chính cùng nữ chính mới là một đôi. Mặc cho nàng như thế nào cắm vào đi, đều là không có hiệu quả. Hết chương.